Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đây chính là Tamir. Thứ hai về sau, tại Fox Pictures cường thế phát lực dưới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên quan tới hiệu ứng hồ điệp truyền thông hướng gió thì phát sinh rõ ràng cải biến. Đối với thiên về chủ quan khuynh hướng truyền thông bình luận phim, người bình thường hiển nhiên lại càng dễ chịu đến hiện thực số liệu ảnh hưởng. Đầu tuần 21,69 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cuối tuần kế tiếp 17% yếu ớt giảm mức độ. Bình quân 7,7 người xem cho điểm. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ đều biểu hiện ra hiệu ứng hồ điệp phim chất lượng còn lâu mới có được người. Bình luận điện ảnh đả kích kém cỏi như vậy. Tại Fox Pictures tận lực địa dư luận dẫn đạo dưới, công chúng dần dần ý thức được, hiệu ứng hồ điệp nghiêng về một phía đánh giá kém, rất có thể chính là có người cố ý bôi nhọ kết quả. Sau đó, New York dưới cờ New York Post phát biểu một phần bài văn, tiến một bước để rất nhiều người tin tưởng điểm này. Sự tình vẫn là muốn trở lại tháng 3, Simon đột nhiên chịu đến truyền thông nghi vấn. New York Post một vị ký giả phát hiện, ban đầu ở New York thời báo phía trên báo văn nghi vấn Simon vị kia một mình soạn bản thảo. Người Mark Wellington gần nhất đột nhiên mua sắm một cỗ mới tinh xe Ferrari. Sau đó, vấn đề liền đến, Mark Wellington trước kia thu nhập căn bản không đủ để hắn thanh toán dạng này một cái đắt đỏ xe. Đua, như vậy, tiền là từ đâu tới? Là không phải là bởi vì bị người sai xử đả kích nào đó cái thiên tài thiếu niên mà đột nhiên kiếm được thu nhập thêm, làm một nhà phát hành lượng cự đại bát quái tiểu báo. New York Post lấy các loại không tiết tháo tin tức nổi danh. Vì ngăn ngừa bị phỉ báng tố tụng, bản này bài văn hoàn toàn không có trực tiếp đối Mark Wellington khởi xướng tương tự nghi vấn. Nhưng trong lời nói lại khắp nơi đem người xem hướng ở một phương diện khác tiến hành dẫn đạo. Đối mặt New York Post chỉ trích, Mark Wellington vô cùng phối hợp địa trước tiên thì ra mặt phản bác. Công bố xe đua là hắn trả tiền từng đợt một mua đến. Cũng không có thanh toán đầy đủ. Tự nhiên cũng là không tồn tại bất luận cái gì thu nhập thêm. New York thời báo có lẽ là không muốn lại lội cái này tranh vào vũng nước đục. Mark Wellington lần này làm sáng tỏ bài văn chỉ có thể phát biểu tại một phần khác giấy báo. Daily gạch dưới New phía trên. Cái này càng náo nhiệt. Mọi người đều biết, thị trường định vị tương tự phát hành lượng cũng tương xứng Daily gạch dưới New cùng New York Post. Hoàn toàn là đối thủ một mất một còn. Hai nhà đều rất không tiết tháo giấy báo cơ hồ là hoàn toàn vạch mặt trải thường cách không mắng nhau. Giữa lẫn nhau thậm chí còn có thể đem đối phương lão bản Rupert Murdoch cùng Mortimer Jackman sách đi ra giáng chức đến không đáng một đồng. Hiện tại, theo Mark Wellington tại Daily gạch dưới New bên trên tiến hành làm sáng tỏ, song phương chiến hỏa lại lên. Loại này truyền thông xé rách bình thường đều rất khó có kết quả gì. Không may lại là Mark Wellington. Sự tình càng náo càng lớn. Hắn lấy tiền bôi nhọ Simon Westers. Sự tình tại fan này xé rách bên trong rất là kỳ lạ liền bị ngồi vững. Như thế vô cùng náo nhiệt địa mãi cho đến ngày 24 tháng 4. Thứ 6, bởi vì truyền thông hướng gió chuyển biến cùng Fox Pictures tận hết sức lực tiếp thị thế công. Hiệu ứng hồ điệp tuần thứ 2 chỉnh tuần phòng bán vé giảm mức độ đối với cuối tuần 3 ngày. Tiếp tục thu hẹp, chỉ có 15%, lại thu 18,28 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian. Hiệu ứng hồ điệp tổng phòng bán vé liền đã đạt tới 39,97 triệu đô la Mỹ. Chỉ là cái này tiếp cận 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Liền đã để hiệu ứng hồ điệp xâm nhập năm 1987 độ đã chiếu lên điện ảnh tổng phòng bán vé hạng tư. Vị trí, gần với Chạy đi Lola, Little Weapon cùng Disney tháng một phần phía trên chiếu một bộ Tàn khốc vận mệnh. Simon bên này. Bận rộn tại trong tay một đống lớn sự tình đồng thời. Hắn cũng phối hợp Fox Pictures lần nữa làm khách NBC The Tonight Show. Hoa mấy phút thảo luận hiệu ứng hồ điệp sáng tác linh cảm loại hình. Song phương trên hiệp ước, Simon mặc dù có phối hợp phim tuyên truyền nghĩa vụ, nhưng hắn thực là loại kia vô cùng không thích xuất đầu lộ diện người. Bất quá, Peter Sanders tại mời Simon tham gia talk show lúc, trực tiếp đưa tới một chương $300,000 chi phiếu. Còn biểu thị phim Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá $100 triệu. Fox Pictures hội lại thanh toán Simon một món tiền thưởng. Đối phương như thế bên trên nói. Simon tự nhiên cũng tận lực phối hợp. Cùng lúc đó, Michael Ovitz bái phỏng về sau. Robert Redford ngày thứ hai thì cho ra đáp lại. Nguyện ý tiếp nhận $500,000 cộng thêm 5% lợi nhuận làm cát xê điều khoản. Thứ bảy tuần trước party về sau. Madonna phu phụ cân nhắc mấy ngày. Đồng dạng cho ra đáp lại. Biểu thị nguyện ý nhân vật khách mời con thỏ nhỏ cùng tiểu bí ngô nhân vật. Cuối cùng thỏa đàm điều kiện là hai vợ chồng cùng một chỗ lấy đi $500,000 cát xê. Bên cạnh đó, Simon còn đồng ý vì Madonna 6 tháng cuối năm album mới viết một ca khúc. Quyết định những thứ này. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lúc này đã nắm giữ Robert De Niro. Robert Redford cùng John Travolta ba vị siêu sao gia nhập liên minh. Madonna cùng Sean Penn phu phụ danh khí đồng dạng không thể khinh thường. $8 triệu dự tính thì tổ hợp ra cường đại như thế diễn viên đội hình. Mừng rỡ như điên Orion Pictures cố ý tại thứ tư tổ chức một lần buổi họp báo. Gióng trống khua chiêng địa công bố ra ngoài Simon mới tác tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Tên cùng một hệ liệt tham diễn đại gia bảng danh sách. Lúc xế chiều, San Monica Deneri Picture tổng bộ. Simon văn phòng bên trong. Mặc lấy áo sơ mi trắng cùng màu đen váy một bộ OL trang giả trang Mike Ryan cẩn thận từng ly từng. Tí giúp Simon cùng Amy hai người rót tốt cà phê. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Amy bưng lấy chén cà phê. Nhìn lấy Mike Ryan rời đi bóng người. Đối Simon nói, nàng giống như có chút sợ ngươi đây. Để một nữ nhân sợ hãi. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Mấy ngày nay, Mike Ryan chính thức bắt đầu ở Deneri Pictures 9 giờ tới 5 giờ về. Simon chỉ là muốn thông qua quy luật sinh hoạt để Mike Ryan khôi phục lại một cái 26 tuổi nữ nhân. Phải có trạng thái. Đồng thời không chờ mong nàng làm cái gì thực chất tính công tác. Bởi vậy chỉ là đem nàng an bài tại gian ngoài cùng Susan cùng một chỗ đảm nhiệm thư ký mình. Nghe Amy nói như vậy, ngay tại lật xem thật dày một chồng diễn viên tư liệu Simon chỉ là khẽ lắc đầu. Nói, không phải sợ hãi, hẳn là xấu hổ, người già bị đụng chính mình hai lần. Không xấu hổ mới là lạ. Amy tự nhiên nghe không hiểu Simon giải thích. Lại cũng chỉ là cười cười. Không có hỏi tới. Gặp Simon một lần nữa cúi đầu nghiêm túc lật xem diễn viên tư liệu. Chú ý tới hắn trên bàn công tác nhích lại gần mình bên này để đó một quyển tiểu thuyết. Amy đem chén cà phê thả lại mặt bàn. Tò mò tiện tay đem sách vốn lấy tới. Những ngày này, Simon trong tay cuối cùng sẽ có một hai bản tùy thân sách báo. Amy cảm thấy cái này là lão bản mình một cái tốt thói quen. Ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Trẻ tuổi như vậy thì làm ra rất nhiều người cả một đời đều khó mà với tới thành tựu. Thời khắc bảo trì đọc tập quán này. Hoàn toàn lộ ra thuận lý thành chương. Amy thậm chí cảm thấy đến. Chính mình có lẽ cũng cần phải dành thời gian nhiều sung một chút điện. Trong lòng suy nghĩ. Amy mắt nhìn quyển sách trong tay tên. Forrest Gump. Tên tác giả gọi Winston Groom. Tuy nhiên không biết. Nhưng đối diện người trẻ tuổi chọn lựa tiểu thuyết, muốn đến sẽ không quá kém. Sau đó có chút hăng hái địa mở ra. Simon chú ý tới Amy động tác, vừa nhìn tư liệu một bên giải thích nói. Amy, những ngày này ta sẽ để Jonathan giúp ta nói một chút một số kịch bản. Tiểu thuyết hoặc phục chế bản quyền. Bất quá, tạm thời sẽ đặt tại Westeros công ty bên kia. Người biết, bên kia trong sổ sách tiền tương đối nhiều. Những thứ này tương lai khẳng định vẫn là chúng ta tới chế tác. Như là đã cầm giữ có nhất định tư. Bản, Simon gần nhất cũng bắt đầu áp dụng trở lại cái niên đại này về sau vẫn muốn làm sự tình. Sớm đem rất nhiều tương lai đã định trước nóng này điện ảnh hạng mục bản quyền chộp trong tay. nhìn qua cơ hồ có thể tiện tay tìm kiếm mỏ vàng. Không làm như vậy quả thực có lỗi với chính mình a. Amy cười lấy gật gật đầu, nói, ta minh bạch, hơi có chút dã tâm công ty điện ảnh đều sẽ tận lực địa chữ hàng một số bản quyền. Simon làm như vậy không nhường chút nào Amy cảm thấy ngoài ý muốn. Daenerys Pictures trong sổ sách chỉ có Simon lúc trước mượn tạm vận danh tiền tài cung tử thần. Đến, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hai bộ phim chế tác dự tính. Muốn làm sự kiện này khẳng định là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể từ Westeros công ty bên kia đến tiến hành. Tùy ý trò chuyện, Simon rất nhanh lấy ra một phần nữ diễn viên tư liệu. Đè xuống trên mặt bàn nút cô, gọi Susan Landis tiến đến. Chú ý tới Amy hiếu kỳ biểu lộ, tiện tay đem tư liệu đưa qua. Nói, à, đây chính là Tamia. Amy tiếp nhận tư liệu, mắt nhìn tên, Nicole Kidman, đây là ai? Trong đầu trước tiên lóe lên ý nghĩ này, Amy lại nghiêng mắt nhìn ảnh chụp, đối Simon nói, có băng ghi hình, người ít nhất phải nhìn một chút nàng biểu diễn a. Simon lắc đầu nói, không cần thiết lãng phí thời gian. Nói như vậy lấy, Susan đi tới, Simon chỉ Amy trong tay tư liệu, nói, đem phần này diễn viên tư liệu truyền cho Jonathan, nói cho bên kia. Bọn họ có 2 ngày thời gian đem nàng đào được WMA. Mặt khác, đóng vai Zula người da đen diễn viên, mấy nhà công ty người tới tuyển ta đều không thỏa mãn, để bọn hắn lại tuyển một nhóm đưa tới. Danh khí không quan trọng. Còn có, vị kia taxi nữ tài xế cũng giống vậy. Vũ mị, yêu diễm, mang khẩu âm, ta nghĩ ta nói rất rõ ràng. Bản thổ cũng không cần. Chọn châu Âu bên kia. Amy đem tư liệu đưa cho Susan. Nghe lấy Simon liên tiếp phân phó, bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu. Phát hiện mình tổng là rất khó suy đoán chính mình vị này tuổi trẻ lão bản tâm tư. Simon thực cũng là bất đắc dĩ. Quyết định một đám đại gia, hắn có thể dùng đến chọn lựa hắn diễn viên dự tính cũng chỉ còn lại có $1 triệu. Phim lúc này vẫn còn có một đoàn nhân vật không có tin tức. Bên trong trọng yếu hơn Zula, cũng chính là nguyên bản Samuel Jackson nhân vật. Simon hay là hy vọng đối phương có thể biểu diễn. Nhưng bây giờ, Samuel Jackson còn không biết ở nơi nào. Ở cái này không có internet thời đại. Muốn thu thập một cái vô danh tiểu tốt, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Thì liền Mia cũng là một fan khó khăn trắc trở. Simon vốn là muốn để Michelle Pfeiffer thử một chút. Quý một chút cũng không quan trọng, chỉ là đơn giản diễn thử về sau, Simon liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. John Travolta thân cao tiếp cận 1m9, Michelle Pfeiffer cũng chỉ có 1m7 ra mặt. Hai người thân này cao kém, hướng trên đài vừa đứng, kết cấu trực tiếp thì lệch ra, còn làm sao có thể diễn xuất cái kia đoạn kinh điển lắc lư múa. Michelle Pfeiffer về sau, Simon thì tại tuyển nhân vật điều kiện bên trong tăng thêm thân cao 180cm trở lên. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction kế hoạch tháng 7 quay. Simon còn có quá nhiều công tác muốn làm. Một fan đơn giản lựa, vô cùng dứt khoát lựa chọn đã từng hết sức quen thuộc Nicole Kidman. Các loại Susan văn phòng. Simon mắt nhìn đồng hồ, hỏi đối mặt Amy nói, không phải nói 3 giờ sao? Amy cũng nhìn xem thời gian, nói, muốn không, ta để người đánh điện thoại hỏi một chút. Đang nói, văn phòng cửa phòng lại lần nữa bị gõ gõ. Mike Ryan ló đầu vào, nói, Westeros tiên sinh, Pascal nữ sĩ, O'Brien tiên sinh đến. Hai người nghe vậy, cùng một chỗ đứng người lên nghênh đón. Cửa phòng làm việc, một cái chừng 40 tuổi mặt tròn người da trắng trung niên lúc này cũng đi tới. Rất là xin lỗi hướng Simon cùng Amy vươn tay. Nói, thật sự là xin lỗi. Westeros tiên sinh, còn có Pascal nữ sĩ. Trên đường gặp phải một số tiểu tình huống. Simon nghe lấy trung niên nhân điển hình nước Anh nói. Cười lấy cùng đối phương nắm ra tay. Nói, không sao, Danny, gọi ta Simon liền tốt. Amy cũng bắt tay đối phương hàn huyên. Simon ra hiệu Mike Ryan lại tiễn một chút cà phê tiến đến. Ba người cùng một chỗ tại khu tiếp khách ngồi xuống. Không khỏi lẫn nhau dò xét đối phương. Trung niên nhân tên là Dennis O'Brien. Là một vị điện ảnh nhà sản xuất. Cùng ban đầu The Beatles tay guitar George Harrison hùn vốn kinh doanh một nhà công ty điện ảnh. Tên là Handicraft Pictures. George Harrison tại 1978 năm vì giúp đỡ chính mình một vị bằng hữu sáng tạo nhà này công ty điện ảnh. Về sau, Harrison vị kia bằng hữu chế tác phim lấy 4 triệu đô la Mỹ thành bản chỉ là tại Bắc Mỹ thì thắng được 20 triệu USD phòng bán vé. Handicraft Pictures cũng bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó còn đẩy ra Sean Connery diễn viên chính thời gian kẻ cướp các loại thành công điện. Ảnh, những năm này dần dần trở thành nước Anh nổi tiếng một mình chế tác công ty. Có điều, Handicraft Pictures năm ngoái lại vừa mới cắm ngã nhào một cái. Chính là Madonna cùng Sean Penn diễn viên chính cái kia bộ Shanghai Surprise. 17 triệu đô la Mỹ chế tác. Cuối cùng 2,31 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé có lẽ đều không đủ thanh toán phía phát hành. Metro-Goldwyn-Mayer ngành điện ảnh tiên phát phí dụng. Chỉ là, bởi vì mấy năm gần đây toàn cầu kinh tế mạnh, đại lượng tư bản tràn vào điện ảnh sản nghiệp. Handicraft Pictures thật không có bởi vì Shanghai Surprise thất bại mà đóng cửa. Ngược lại thông qua Madonna quan hệ liên hệ đến Daenerys Pictures bên này. Lại là đối quen Harry Met Sally. Sinh ra hứng thú. Hiệu ứng hồ điệp lần nữa thành công. Giải khai quen Harry Met Sally. Trước đây một mực không người hỏi thăm cục diện bế tắc. Một tuần này đến. Không chỉ là rất nhiều 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Bảy đại cũng trên cơ bản đều một lần nữa biểu đạt đối quen Harry Met Sally. Hứng thú. Bất quá. Simon bây giờ lại đã có khác tính toán. Daenerys Pictures trong ngắn hạn không có khả năng thành lập chính mình phát hành con đường. Quen Harry Met Sally, tiên phát tự nhiên vẫn là muốn cùng bảy đại hợp tác. Nhưng ở chế tác phương diện, vì bảo trì đối toàn bộ hạng mục quyền khống chế tuyệt đối, Simon lại kế hoạch cùng một số tự lực điện ảnh công ty điện ảnh cộng đồng hợp tác đầu tư. Làm như thế, chỉ cần có thể trước lấy được một bộ phận tiền tài, toàn bộ hạng mục liền có thể khởi động. Chờ Simon hoàn thành 6 tháng cuối năm chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng vận hành, Daenerys Pictures liền có thể vì toàn bộ hạng mục rót vào đến tiếp sau tiền tài. Đồng thời, bởi vì chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp hai bộ phim thành công bảng hiệu, Daenerys Pictures cũng có đầy đủ lực lượng yêu cầu càng nhiều ích lợi làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.